Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Học Cung Tỷ Thí, 2, chương 178, Học Cung Tỷ Thí, 2, huống chi, Ngụy Kỳ Hậu cũng rất nhiều ti bỉ thủ đoạn, cho nên hắn đối năm nay tỷ thí phi thường có tin tưởng. Tin tưởng nhất định có thể bạt thứ nhất. Sáng sớm, Trọng Quỳ liền rối vừa vặn thể không thoải mái, nằm trên giường tĩnh dưỡng, không nghĩ đi nhìn cái gì tỷ thí. Vu Ly đến xem nàng, mở một ít ôn bổ dược cho nàng, liền rời đi. Lần này tỷ thí, Vu Ly là giám khảo chi nhất, hắn không thể không đi. Nhưng này Diệp Lan San cùng Thái tử Triệu Thiên không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Thế nào cũng phải nhường Trọng Quỳ đi. Liên tục đến mời ba lần, Trọng Quỳ bất vi sở động, chọc Diệp Lan San nổi giận đùng đùng. Biểu tiểu thư, chúng ta tiểu chủ nhân không đi chính là không đi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, một cái tỷ thí mà thôi. Chẳng lẽ tiểu chủ nhân không nhìn tới, chính ngươi liền không thể đi sao? Thanh Đồng cũng không dễ chịu, này Diệp Lan San thật là có bệnh, ta không phải không có thể đi, chính là Thái tử thịnh tình mời. Muội muội tổng nên cấp Thái tử điện hạ mặt mũi nha. Diệp Lan San ngoài cười nhưng trong không cười. Này xú nha đầu không đi, thế nào tính kế nàng? Thái tử hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nếu là nàng không có đem Trọng Quỳ mang đi, Thái tử hội mất hứng đi. Cho dù là Triệu Vương cũng không thể cưỡng cầu nhân. Tiểu chủ nhân thân thể không thoải mái, thỉnh biểu tiểu thư từ chối Thái tử đi. Thanh Đồng không khách khí nói xong, trực tiếp tướng môn nhốt lên, bản thân ôm thủ gác ở bên ngoài, nhíu mày xem Diệp Lan San. Diệp Lan San cắn cắn môi, không có cách nào, xem ra chỉ có thể trở về nhường Triệu Thiên thay đổi kế sách. Đầu óc vừa chuyển, nảy ra ý hay, hôm nay Trọng phủ không ít người đều đi Hàm Đan Học Cung xem tỷ thí. Vu Ly tự không cần phải nói, hắn là giám khảo, Tiêu Sơ Lâu là muốn dự thi, Phong Mạch tự nhiên cũng đi, như vậy, Trọng phủ Lý liền chỉ còn lại có Trọng Quỳ một người. Thật tốt quá, kia ở trong này lặng lẽ động thủ, chỉ sợ càng khéo léo. Nghĩ thông suốt này nhất chương, Diệp Lan San lập tức vui vẻ, vô cùng cao hứng đi rồi, nghe được bên ngoài không có động tĩnh, Trọng Quỳ đợi một lát. Mới nhanh chóng đứng lên, làm tốt trên giường ngụy trang, sau đó cải trang trang điểm, từ sau cửa sổ lặng lẽ rời đi. Sao sao Hàm Đan Học Cung là một tòa khí thế bàng bạc kiến trúc, tu kiến ở Triệu Quốc Hoàng Cung phụ cận, đường rộng mở, cửa vĩ đại sư tử bằng đá, hùng dũng ngoài vệ ở chỗ cao, nhìn xuống sở hữu đi tới nhân, hôm nay đến học cung nhân rất nhiều, bởi vì không có hạn chế. Người bình thường cũng có thể đến quan khán, cho nên nơi nơi đầu người toàn động, chen không thể đi lộ. Ngụy Kỳ Hầu phủ thực lực khổng lồ, tự nhiên có chuyên trúc khu vực, Trọng Quỳ trực tiếp đi qua, liền lập tức có người tới đón đãi. Phần Nguyệt đại nhân rốt cục đến đây, hầu gia chờ đã lâu. Trọng Quỳ gật gật đầu, đi theo nhân đi vào một chỗ yên tĩnh sân. Ngụy Kỳ Hầu, Triệu Gợn Sóng bọn người ở, ha ha ha. Hiền đệ đến đây, hôm nay trận đấu cứ yên tâm đi, bản hậu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngụy Kỳ Hậu vừa thấy nàng liền vui tươi hớn hở nói. Năm nay quán quân, tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có hầu gia ở, tự nhiên không cần lo lắng, Trọng Quỳ nói. Quân phụ, này Phần Nguyệt cũng không phải là võ đạo sư, nhìn hắn như vậy nhỏ gầy. Phái hắn lên sân khấu thật sự tốt sao? Một lát cũng không nên đã đánh mất chúng ta Ngụy Kỳ Hầu phủ mặt mũi. Triệu Gợn Sóng ánh mắt không khách khí ở Trọng Quỳ trên người đảo quanh, nếu không phải phụ thân cùng hắn kết giao, nàng là thế nào đều không tin tưởng huyết hoàng tân khế ước giả dĩ nhiên là như vậy một cái đen. Thôi tiểu ải nhân, thoạt nhìn, vẫn là cái hiếu, thật sự có lợi hại như vậy sao? Gợn Sóng không e rằng lễ, Ngụy Kỳ Hậu hơi hơi thu hồi tươi cười. Mặc dù có dược khống chế Phần Nguyệt, nhưng hôm nay cũng không thể nhường Phần Nguyệt mất hứng. Hết chương.